then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 76, Vũ Lân gặp lại Diệp Tinh Lan. Cửa kim loại mở ra. Cổ Nguyệt trước tiên hướng về nội môn đi đến. Lãnh Diêu Thù nói: "Nguyệt Nguyệt, tu vi của ngươi cũng gần đủ. Phương diện thiết kế cũng không thành vấn đề. Có muốn ta giúp ngươi một tay bắt đầu đoán tạo nhất tự đấu khải hay không? Trong vòng nửa năm liền có thể hoàn thành nguyên bộ. Ta cảm thấy, với năng lực thiết kế của ngươi, hữu linh hợp kim từ ba loại kim loại dung hợp hẳn là lựa chọn rất tốt. Tương lai lên cấp cũng dễ dàng hơn. Không cần lão sư, sự tình đấu khải, để ta tự mình giải quyết đi." Cổ Nguyệt không chút do dự từ chối một sự tình phổ thông hồn sư nghĩ cũng không dám nghĩ. Cửa kim loại khép kín, thầy trò hai người tiến vào bên trong. Đường Vũ Lân đến rất khuya mới trở về ký túc xá. Hắn ngày hôm nay đúng là mệt muốn chết rồi, mới về liền lên giường tiến vào trạng thái minh tưởng. Bất quá, thu hoạch ngày hôm nay của hắn đúng là vô cùng phong phú. Giúp hai đồng bạn thu được hồn linh. Kinh nghiệm thực chiến cũng đã gia tăng không ít, đồng thời xác định được con đường nhất tự đấu khải của mình cần phải đi qua. Cổ Nguyệt giúp hắn kiên định tự tin. Đường Vũ Lân tin tưởng, chỉ cần mình có thể mạnh mẽ đi tiếp, liền tất nhiên sẽ trở thành một vị đấu khải sư mạnh mẽ. Chậm một chút thì đã làm sao? Trở thành đấu khải sư là yêu cầu cơ bản để tốt nghiệp ngoại viện. Hắn còn có đầy đủ thời gian, khởi điểm cao sẽ mang đến khó khăn, nhưng cũng đồng dạng mang đến kỳ ngộ to lớn. Thời gian sau này Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt đều tiến vào thời kỳ bận rộn. Rất nhanh, Đường Vũ Lân liền nhận được thiên tinh thiết cùng tinh kim do Cổ Nguyệt mang đến. Hắn tuy rằng rất tò mò, nhưng vẫn không hỏi Cổ Nguyệt lai lịch những kim loại hiếm này. Đây là bí mật của người ta. Cổ Nguyệt không chủ động nói, không nên hỏi vẫn tốt hơn. Buổi sáng đi học, buổi chiều đoán tạo. Phong Vô Vũ tự mình chỉ đạo hắn tiến hành dung đoán. Đường Vũ Lân dung đoán cũng bắt đầu từ một loại ngọc ngân, tăng cường thành ngọc ngân, linh kim cùng tinh ngân ba loại. Tỷ lệ thành công của hắn trước sau đều không phải quá cao, nhưng ngược lại lại ổn định. Tỷ lệ thành công này không chỉ cần có ngộ tính, mà kinh nghiệm cũng quan trọng không kém. Không ngừng đoán tạo chính là phương thức tốt nhất để tích lũy kinh nghiệm. Đối với Đường Vũ Lân, Phong Vô Vũ vẫn luôn hạ trách như lúc trước. Yêu cầu đối với hắn vô cùng nghiêm ngặt. So với phương thức nuôi thả của mộ thần tuyệt nhiên không giống. Lúc đầu Đường Vũ Lân còn có chút không thích ứng, nhưng theo thời gian trôi qua cùng với kỹ năng đoán tạo của mình không ngừng tiến bộ, hắn cũng đã quen dần. Còn Phong Vô Vũ đối với hắn có phải là bất mãn thật hay không, vậy cũng chỉ có vị Xí Long đấu la này mới biết được trong lòng mình nghĩ thế nào. Đã khai giảng được một tháng, ta tin các ngươi đều có thu hoạch riêng. Năm nhất chúng ta sẽ cùng năm hai triển khai một hồi hoạt động giao lưu. Chủ đề của hoạt động là toàn phương vị so đấu, bao gồm đoán tạo, cơ giáp thiết kế, chế tạo, duy tu, khắp mọi mặt. Còn lại chính là thực chiến. Thẩm Dập đứng trên bục giảng hướng về bọn học sinh ở bên dưới đài nói. Để tăng cao tính phối hợp của mỗi một học viên, lần đối kháng này mọi người có thể tự do lập đội, sau đó ở chỗ này của ta báo danh. Mỗi đoàn đội nhiều nhất không thể vượt quá 7 người, ít nhất không thể thấp hơn 3 người. Đại biểu lớp chúng ta tiến hành giao lưu đoán tạo, thiết kế, chế tạo, duy tu chính là các bạn trong ban cán sự, các ngươi chú ý chuẩn bị kỹ càng. Xuất phát từ nguyên tắc công bằng, đoàn đội năm 2 tiến hành đối kháng cùng chúng ta. Bất kỳ đoàn đội nào đều phải giảm bớt một người dự thi. Nói cách khác, nếu như chúng ta bên này xuất chiến là một tổ 3 người, đối phương cũng chỉ có thể là 2 người. Lớp chúng ta trước tiên tiến hành giao đấu nội bộ, cuối cùng chọn ra đoàn đội mạnh nhất cùng bọn họ tiến hành đối kháng. Đường Vũ Lân. Dạ, có. Đường Vũ Lân đứng dậy đáp. Thẩm Dập nói, sau khi tan lớp, ngươi thống kê nhân số các đoàn đội, báo cho ta. Vâng, chỉ trong nháy mắt, cả lớp năm nhất đều nhao nhao cả lên. Cùng đối kháng với lớp năm 2. Đây thật là cơ hội tốt. Loại thi đấu đối kháng này có điểm cộng, mà học điểm này có thể quyết định bọn họ có thể tốt nghiệp cùng với tiến vào nội viện hay không. Ai không muốn nhân cơ hội này kiếm được thêm nhiều học điểm chứ? Cổ Nguyệt huých vào người Đường Vũ Lân, chúng ta lập tổ đội thế nào đây? Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn Vũ Ti Đoá cùng Lạc Quế Tinh cách đó không xa. Muốn ở bên trong loại thi đấu đối kháng này thu được thành tích tốt, không nghi ngờ chút nào là tập trung sức mạnh cả lớp tạo thành một đoàn đội chuẩn nhất là tốt đẹp nhất. Trong lớp, trừ mình cùng Cổ Nguyệt ra, Vũ Ti Đoá, Lạc Quế Tinh, Dương Niệm Hạ, Từ Du Trình cùng với Trịnh Di Nhiên là 5 người mạnh nhất. Bọn họ đều là ở trên thiếu niên thiên tài bảng. Nếu như có thể cùng mình cùng Cổ Nguyệt tạo thành đoàn đội 7 người, đối mặt với nhóm năm 2, cơ hội vẫn là rất lớn. Bên trong năm thứ 2, bọn họ quen thuộc nhất không thể nghi ngờ chính là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ. Hai người này đều không phải là tầm thường. Lực bộc phát trong nháy mắt của Nhạc Chính Vũ ở thời điểm bọn họ trùng tháp trước đó cũng đã hiện ra, mà Nguyên Ân Dạ Huy đã thu được đệ nhị hồn linh lại càng ghê gớm. Không chỉ đã là tứ hoàn tu vi, còn có kim cương phí phí tăng cường, sức mạnh bản thân nàng tuyệt đối đã đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Đối mặt với đối thủ như vậy, bọn họ làm sao nắm chắc được cơ chứ? Không tập trung được sức mạnh mạnh nhất, dù cho đối phương thiếu đi một người, bọn họ muốn chiến thắng đối phương cũng là vô cùng khó khăn. Vũ Ti Đoá đứng ở nơi đó cùng một tên bạn học bên cạnh nói gì đó, Lạc Quế Tinh ở ngay bên cạnh nàng. Lạc Quế Tinh đứng bên cạnh Dương Niệm Hạ, bọn họ đều đang nói thầm. Xem dáng dấp của bọn họ, hẳn là không có ý định cùng với chúng ta lập tổ đội đâu nhỉ? Cổ Nguyệt cười lạnh một tiếng. Khai giảng một tháng, bọn họ trở thành lớp trưởng lớp phó cũng được mấy hôm. Bọn họ cũng có thể cảm giác được, năm vị ở trên thiếu niên thiên tài bảng này cầm đầu một nhóm học viên kỳ thực là có ý cố tình cô lập bọn họ, đặc biệt là Đường Vũ Lân. Từ sau ngày đó, khi hắn cùng Cổ Nguyệt quyết định dùng dung đoán hữu linh hợp kim để chế tạo đấu khải, Vũ Ti Đoá cùng Lạc Quế Tinh lại càng thêm xa lánh. Chúng ta có đoàn đội của riêng mình. Đường Vũ Lân kiên quyết nói rằng, Cổ Nguyệt ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, nhìn thấy, trong mắt Đường Vũ Lân hừng hực sự tự tin rực cháy. Nàng thích nhất loại dáng vẻ này của Đường Vũ Lân, thời điểm mỗi lần đối mặt khó khăn thử thách. Ánh mắt như thế đều sẽ xuất hiện. Mà mỗi khi vào lúc này, hắn luôn có thể vượt khó tiến lên. Bất luận là thắng lợi hay là thất bại, niềm tin của hắn xưa nay đều không hề lùi bước. Chính là dựa vào luồng ý chí lực này, hắn mới có thể từng bước một đi tới hôm nay, từng bước một biến một tên Lam Ngân Thảo Hồn Sư trở thành cường giả. Tạ Giải, Tiểu Ngôn, chúng ta bốn người một tổ đi. Đường Vũ Lân hướng về Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn nói rằng, từ thực lực tổng hợp mà xem, tổ hợp bọn họ như vậy không tính là quá mạnh. Thế nhưng, chí ít bọn họ rất ăn ý với nhau, cùng nhau phối hợp nhiều năm như vậy. Kinh nghiệm thực chiến, trình độ ăn ý đều vô cùng tốt. Không phải cứ thực lực cá nhân mạnh mẽ gộp lại liền sẽ trở thành một đoàn đội mạnh mẽ. Sự ăn ý cùng phối hợp là cực kỳ quan trọng. Thời điểm Đường Vũ Lân nhìn thấy bọn người Vũ Ti Đoá không có bất kỳ ý muốn nghe lời của mình, liền hiểu được người ta đâu có muốn tạo thành đoàn đội với mình. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tự mình tạo thành một đội, dựa vào sức mạnh của mình để tranh thủ bộc lộ tài năng, giành tiêu chuẩn tham dự đối kháng cùng với lớp 5-2. Đúng vào lúc này, Thẩm Dập mới vừa rời đi không lâu lại trở về. Hơn nữa, nàng không phải đi một mình, còn có hai người cùng với nàng tiến vào phòng học. Nhìn thấy hai người kia, Đường Vũ Lân không khỏi ngẩn người. Rất nhanh, một vệt ý cười ở khóe miệng hắn nhộn nhạo lên. Mọi người im lặng một chút. Thẩm Dập trầm giọng nói rằng, cả lớp nhanh chóng yên tĩnh lại, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào trên người Thẩm Dập. Lớp chúng ta sẽ có hai bạn học mới gia nhập, ta giúp mọi người giới thiệu bọn họ một chút. Vị này là Diệp Tinh Lan, cường công hệ chiến hồn sư, một vị khác là Tư Lạp Chí, thực phẩm hệ khí hồn sư. Hoan nghênh các bạn. Tiếng vỗ tay có chút thưa thớt vang lên. Đường Vũ Lân rõ ràng nghe được. Phía sau hắn có người đang bất mãn thấp giọng nói. Sử Lai Khắc học viện lúc nào trở nên rộng rãi như vậy? Lại còn có học sinh mới có thể gia nhập vào giữa chừng. Thật kỳ cục. Diệp Tinh Lan, Tư Lạp Chí. Đúng vậy, chính là bọn họ. Người đã từng làm trọng thương Đường Vũ Lân trong trận đấu năm đó, Diệp Tinh Lan, còn có đồng bọn vừa chiến đấu cùng bọn hắn cách đây không lâu, Tư Lạp Chí. Nụ cười của Đường Vũ Lân, chủ yếu là bởi vì Tư Lạp Chí đấy. Có hắn ở đây. Tư Lạp Chí, dáng người to béo làm người ta chú ý nhất. Mà Diệp Tinh Lan mấy năm qua không gặp, cũng hoàn toàn khác hẳn. Thời điểm bọn họ vừa gặp, vẫn còn là thiếu niên khoảng 10 tuổi. Hiện tại, Diệp Tinh Lan đã 13 tuổi. Con gái dậy thì sớm, chiều cao của nàng đã vượt qua 1m60, vóc người thon dài, đặc biệt là cặp chân đặc biệt thu hút sức chú ý của người khác. Quan trọng hơn chính là, vẻ đẹp của nàng ở năm nhất chỉ có Hứa Tiểu Ngôn mới có thể sánh ngang. Nhất thời hấp dẫn sự chú ý của đông đảo nam học viên. Bất quá, so với lúc trước, vẻ lạnh lùng trên mặt Diệp Tinh Lan vẫn không có một chút biến hóa nào, vẫn như trước là dáng vẻ lạnh lùng băng giá. Muốn sống thì đừng ghẹo. Phía sau còn có chỗ trống, bởi vì các ngươi là xác ban sinh, nên ngồi phía sau đi thôi. Chúng ta sắp sửa tiến hành đối kháng cùng với năm thứ hai, các ngươi cũng có thể lựa chọn đoàn đội để gia nhập và tham dự. Hy vọng các ngươi có thể hòa nhập vào tập thể lớp. Lần trước nghe Từ Lạp Chí nói bọn họ có thể sẽ tới ngoại viện, Đường Vũ Lân còn có chút không tin. Dù sao, nội viện đệ tử làm sao có khả năng bị điều đến ngoại viện đây. Nhưng hiện tại xem ra, đây quả thật là sự thực. Bọn họ thật sự đến rồi, hơn nữa còn là Từ Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan đồng thời đến rồi. Đối với Diệp Tinh Lan, Đường Vũ Lân tuyệt đối được cho là có ấn tượng sâu sắc. Tinh thần kiếm kia của nàng triển khai, có vài phần giống với dáng vẻ của Vũ Trường Không lúc trẻ. Thực lực của nàng tuyệt đối không thể chỉ cân nhắc từ trên tu vi. Thẩm Dập đi rồi, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Diệp Tinh Lan cùng Tư Lạp Chí. Bất quá, lại không có người nào chú ý tới cái tên mập mạp Tư Lạp Chí này. Nhưng rất nhiều sự quan tâm đều tập trung trên người Diệp Tinh Lan. Lạc Quế Tinh là người đầu tiên đi ra ngoài, hắn đi tới trước mặt Diệp Tinh Lan, mỉm cười nói, xin chào. Ta là Lạc Quế Tinh, xin hỏi ngươi hiện tại là mấy hoàn tu vi? Diệp Tinh Lan chỉ liếc hắn một cái, đã đi đến mặt sau của phòng học, không thèm để ý đến hắn. Lạc Quế Tinh ngẩn người, hắn tự xưng là tướng mạo anh tuấn, nụ cười ôn hòa, hơn nữa còn có tên tuổi trên thiếu niên thiên tài bảng, luôn luôn đều rất tự cao tự đại. Nhưng Diệp Tinh Lan này mới tới, ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho, lại có mấy phần trừng mắt lạnh lẽo vô cùng. Ánh mắt học sinh năm nhất cũng nương theo hướng di chuyển của Diệp Tinh Lan mà di chuyển theo. Chỉ có Đường Vũ Lân đi tới trước mặt Tư Lạp Chí, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, hiện tại chúng ta là bạn học cùng lớp, thật tốt, ngươi gia nhập đoàn đội chúng ta đi, ta thực sự quá cần ngươi. Tư Lạp Chí làm một ám hiệu im lặng chút nào. Ngươi có thể nói nhỏ giọng một chút hay không, người ta thật có chỗ bất tiện mà. Nhìn dáng vẻ bẽn lẽn của hắn nói ra câu này, khiến cho Cổ Nguyệt bên cạnh đều nhịn không được mà cười lên. Mọi người thời điểm trùng tháp đã từng sóng vai chiến đấu cùng nhau, cũng được cho là khá thân thuộc. Năng lực của Tư Lạp Chí bên trong đoàn đội đã được nghiệm chứng đầy đủ, tự nhiên là mọi người đều không có ý kiến. Tư Lạp Chí hạ thấp giọng hướng về Đường Vũ Lân nói, Vũ Lân, để Tinh Lan tỷ cũng gia nhập đoàn đội chúng ta đi, có được hay không? Bằng không nàng một mình sẽ rất cô đơn, với tính cách của nàng, sẽ không gia nhập đoàn đội của người khác. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng lạc đàn một mình được. Tốt, Đường Vũ Lân cũng không phải là một người thù dai, nếu như Diệp Tinh Lan chịu gia nhập đoàn đội bọn họ, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Thực lực của Diệp Tinh Lan lúc trước đã mạnh mẽ như vậy, đã 3 năm trôi qua, làm sao lại yếu được cơ chứ? Diệp Tinh Lan từ chối Lạc Quế Tinh đến gần, những tên học sinh khác quan tâm đến nàng cũng không có người nào khác dám đến chào hỏi. Lạc Quế Tinh dù sao cũng là tồn tại bài danh trên thiếu niên thiên tài bảng, lại là khống chế hệ chiến hồn sư, hầu như mỗi một học sinh đều muốn gia nhập đoàn đội của hắn. Luận uy vọng, hắn ở trong lớp thật ra còn cao hơn Đường Vũ Lân. Đừng xem Đường Vũ Lân là lớp trưởng, nhưng rất nhiều người đều biết võ hồn của hắn là Lam Ngân Thảo. Dù cho hắn đã bày ra một ít thực lực, nhưng mọi người đều tán thành đối với ngũ đại thiên tài bảng hơn hắn rất nhiều. Đây là vì Đường Vũ Lân mỗi ngày đều chú tâm tu luyện, đoán tạo, không muốn tốn thời gian xây dựng các mối quan hệ cùng với các vị bạn học của mình. Đường Vũ Lân đi thẳng tới trước mặt Diệp Tinh Lan, đã lâu không gặp rồi. Diệp Tinh Lan liếc hắn một cái, khẽ nhíu mày, ai bảo ngươi dụ dỗ Lạp Chí theo các ngươi đi vượt tháp. Chuyện này ta còn chưa tính sổ với ngươi đấy. Ặc, Diệp Tinh Lan này, tính khí quật cường một điểm cũng không hề thay đổi. Vậy thì thế nào? Thanh âm lạnh lùng của Cổ Nguyệt ở bên cạnh vang lên, nàng cực kỳ không ưa dáng vẻ bắt bẻ này của Diệp Tinh Lan. Diệp Tinh Lan hừ lạnh một tiếng, cũng không lên tiếng. Đường Vũ Lân vẫn như cũ nở nụ cười. Diệp Tinh Lan, gia nhập đoàn đội chúng ta đi. Lần đấu đối kháng này yêu cầu tối thiểu một tổ 3 người tạo thành đoàn đội. Ngươi cùng Lạp Chí chỉ có 2 người, không có cách nào tạo thành đoàn đội tham gia đấu đối kháng. Vậy thì không tham gia. Diệp Tinh Lan rất là không có tình người thẳng thừng nói. Từ ánh mắt của nàng, Đường Vũ Lân có thể nhìn ra được, tâm tình của nàng tựa hồ thật không tốt. Đường Vũ Lân đột nhiên nói, mục đích tu luyện của ngươi là tại sao? Diệp Tinh Lan sững sờ, không nghĩ tới hắn không khuyên mình gia nhập đoàn đội, trái lại phát sinh nghi vấn như vậy. Vì trở nên càng mạnh hơn. Diệp Tinh Lan không chút do dự hồi đáp. Đường Vũ Lân nói, đối thủ của chúng ta lần này so đấu là học viên năm 2. Trong bọn họ có cường giả. Ngươi chẳng lẽ không muốn cùng bọn họ triển khai một hồi đối kháng sao? Cường giả. Diệp Tinh Lan bĩu môi. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, ngươi không thử xem, làm sao có thể biết sẽ nhất định mạnh hơn bọn họ đây. Cứng rắn không bằng mềm mỏng, gia nhập đoàn đội chúng ta đi. Ngươi sẽ có cơ hội cùng bọn họ đối kháng. Lớp trưởng thật tự tin nha. Đúng vào lúc này, một âm thanh quái dị ở bên cạnh vang lên. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại chính là Trịnh Di Nhiên mình chưa từng bao giờ qua lại. Bích xà Trịnh Di Nhiên, vị bạn học am hiểu dùng độc ở trên thiếu niên thiên tài bảng. Tự tin là điều cần thiết của mỗi hồn sư. Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Trịnh Di Nhiên nói, hay lắm, vậy ta ngược lại muốn xem, các ngươi dựa vào cái gì chiến thắng tất cả mọi người, đại biểu lớp chúng ta cùng năm thứ 2 đối kháng. Vừa nói, nàng đếm trên đầu ngón tay nói, đoàn đội chúng ta ở đây, cũng không phải là rất mạnh, chỉ có mấy người chúng ta mà thôi. Vũ Thi Đoá, Lạc Quế Tinh, Tư Du Trình, Dương Niệm Hạ, hơn nữa còn có ta. Chỉ 5 người, nhiều người, trái lại có chút trói buộc. 5 người chúng ta là đủ rồi. Đường Vũ Lân nhíu nhíu mày, quả nhiên, lúc này Vũ Thi Đoá, Lạc Quế Tinh, Tư Du Trình cùng Dương Niệm Hạ 4 người đứng chung một chỗ. Vũ Thi Đoá mặt không hề cảm xúc, Lạc Quế Tinh trước sau là nở nụ cười. Dương Niệm Hạ hướng về Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay, trên mặt một bộ dáng vẻ thân thiết. 5 người bọn họ, liên thủ. Đường Vũ Lân khẽ nhíu mày, không cần hỏi, đây chính là chĩa mũi nhọn vào mình. Năm người bọn họ đều là thành viên thiếu niên thiên tài bảng, thực lực cá nhân của mỗi người đều rất mạnh. Nhưng không có một người nào trở thành lớp trưởng. Bọn họ đây là muốn nhân cơ hội này ném cho mình một cái hạ mã uy sao? Nếu đã như vậy, vậy thì đến đây đi. Thiếu niên thiên tài bảng. Đó là cái gì? Diệp Tinh Lan nhìn Trịnh Di Nhiên, có chút chăm chú hỏi. Trịnh Di Nhiên sửng sốt một chút, ngươi cả thiếu niên thiên tài bảng cũng không biết. Đại lục phong vân bảng, danh sách phân bảng con. Chuyên môn vì thiếu niên thiên tài lập ra, tổng cộng có 30 tiêu chuẩn. Năm người chúng ta đều ở trên bảng danh sách này. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt nàng rõ ràng toát ra vẻ kiêu ngạo. Đúng, nàng cũng đúng là có vốn để kiêu ngạo, có thể leo lên bảng danh sách này, không có ai mà không phải là thiên kiêu chi tử. Diệp Tinh Lan vẫn như cũ lắc đầu một cái, chưa từng nghe nói qua. Ta chỉ biết đại lục phong vân bảng, nếu như các ngươi năm người đều ở trên bảng danh sách kia, thì còn ngửi được. Đường Vũ Lân đột nhiên cảm thấy, cô nàng Diệp Tinh Lan này bình thường ra vẻ lạnh lùng băng giá, cũng có một mặt đáng yêu đấy chứ. Trịnh Di Nhiên cười lạnh một tiếng, tốt. Nếu như ngươi có cơ hội gặp phải chúng ta trong trận đấu, ta sẽ cho ngươi biết ý nghĩa của bảng danh sách này. Nói xong, nàng một lần nữa nhìn về phía Đường Vũ Lân, híp mắt cười nói, lớp trưởng à, tự lo lấy thân đi. Kỳ thực, ngươi chiếm lấy vị trí này thì có ý nghĩa gì đây? Đường Vũ Lân mỉm cười, giơ tay ngăn cản Cổ Nguyệt bên người đang muốn nói điều gì. Trịnh Di Nhiên xoay người đi. Vốn bên cạnh Đường Vũ Lân bọn họ còn có những học viên khác. Nhưng Trịnh Di Nhiên nói ra mấy lời này, bọn học sinh đều theo bản năng né ra khỏi khu vực phụ cận của Đường Vũ Lân mấy người. Bị cô lập, ngũ đại thành viên thiếu niên thiên tài bảng liên thủ cô lập chúng ta. Hoặc nói đúng hơn là, ta. Đường Vũ Lân xác thực không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Chuyện này đúng là nên tự trách mình, mâu thuẫn ở thời điểm mình trở thành lớp trưởng kỳ thực đã xuất hiện. Sau đó mình đều không hề dành chút thời gian nào hóa giải phần mâu thuẫn này. Sau khi phân tách với Vũ Thi Hóa, Lạc Quế Tinh ở phương diện chế tác đấu khải, mâu thuẫn mới bắt đầu từ từ hiện ra. Cuối cùng dẫn đến tình cảnh trước mắt này xuất hiện. Trịnh Di Nhiên mới vừa đi, Lạc Quế Tinh lại đi tới. Lớp trưởng à, ta cùng Vũ Thi Đoá đã thương lượng qua. Chúng ta cảm thấy, nếu chúng ta đã không thể giúp các ngươi chế tạo cùng sửa chữa đấu khải, như vậy, cũng không thể cứ như thế chiếm tiện nghi các ngươi. Ta hôm nay đã hướng về lão sư đưa ra yêu cầu đổi tổ, thật ngại quá. Lại là một đao xuyên tim, ban cán sự bất hòa, đổi phân tổ. Tốt. Đường Vũ Lân nhẹ như mây gió nói rằng, trong mắt Lạc Quế Tinh chứa đầy thâm ý nhìn hắn, lớp trưởng, ngày sau còn dài lắm nha. Đường Vũ Lân nở nụ cười, ngày sau còn dài. Bọn họ đây là đã lập sẵn kế hoạch, đúng chứ? Tạ Giải căm giận nói rằng, đây là muốn thừa dịp cơ hội lần này nhằm vào ngươi. Thậm chí bọn họ có khả năng đã sớm biết trận đối kháng này sẽ được tiến hành. Không sao, không sao. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, xoay người nhìn về phía Diệp Tinh Lan, ngươi cũng thấy rồi đó, ta hiện tại bị chúng bạn xa lánh thành như vậy. Vậy trước tiên cứ như vậy đi. Nói xong, hắn xoay người đi về chỗ mình ngồi. Từ trên lý trí mà nói, ai sẽ lại gia nhập đoàn đội bọn họ bị cả lớp cô lập cơ chứ? Chờ một chút. Diệp Tinh Lan đột nhiên gọi hắn dừng lại. Hả? Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía nàng. Diệp Tinh Lan đứng lên, nhìn Đường Vũ Lân nói, kỳ thực, ta thích nhất là cái cảm giác bị chúng bạn xa lánh này, ta gia nhập. Nàng nói rất lớn tiếng, khiến cho học viên cả lớp đều có thể nghe được. Thích nhất cảm giác chúng bạn xa lánh. Còn có người như vậy sao? Không phải quên uống thuốc chứ? Phản ứng đầu tiên của rất nhiều người đều là cái này. Nhưng Đường Vũ Lân lại thấy, trong ánh mắt của Diệp Tinh Lan lại có vẻ rất nghiêm túc. Cô nương này có cố sự nha. Được, hoan nghênh gia nhập. Đường Vũ Lân đưa tay ra. Diệp Tinh Lan giơ tay vỗ trên tay hắn một cái. Từ Lạp Chí nở nụ cười. Được rồi, như vậy là tốt rồi. Đường Vũ Lân xoay người, mặt hướng về những bạn học đang tản ra xa xa, cao giọng nói rằng, tình huống bây giờ ta tin mọi người đều thấy rõ. Ta cũng không phải là muốn chiếm lấy vị trí lớp trưởng này, lại càng không phải dùng thủ đoạn mà đạt được. Vị trí này, là ta dựa vào thực lực lấy được. Đã có những người này cho rằng ta không nên ở đây, tốt lắm, lần đầu đối kháng này sẽ kiểm nghiệm ta có tư cách ngồi vào vị trí này hay không. Nếu như ta cùng đoàn đội của ta không thể ở trong thi đấu nội bộ của lớp bộc lộ tài năng, ta sẽ hướng về học viện chủ động xin từ chức lớp trưởng. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua trên mặt Vũ Thi Đoá, Lạc Quế Tinh, Tư Du Trình, Dương Niệm Hạ cùng Trịnh Di Nhiên từ đằng xa. Con mắt của hắn đột nhiên đã biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, con ngươi hơi dựng thẳng lên, tinh lực dồi dào dâng trào lên. Nếu như chúng ta thắng, sau này, ai đó cũng chớ cùng ta phí lời. Lời vừa nói ra, Toàn trường một mảnh yên lặng, Đường Vũ Lân ngẩng đầu mà bước lên trước nhất của phòng học. Khí thế bức người kia từ trên người hắn ép xuống, bọn học sinh không tự chủ được tránh thành một cái đường đi. Phân tổ báo danh tập hợp ở chỗ ta bên này. Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Lạc Quế Tinh khẽ mỉm cười, là người thứ nhất đi tới trước mặt Đường Vũ Lân. Tiểu đội trưởng, chúng ta tổ 5 người. Hai người hai mắt nhìn nhau, Lạc Quế Tinh trước sau đều xài chiêu bài cười cười. Đường Vũ Lân lại sắc mặt bình tĩnh, ai cũng nhìn không ra đối phương chân chính nghĩ gì. Song phương ẩn hàm mùi thuốc súng khiến những học viên khác đều duy trì trầm mặc. Những người đăng ký, báo danh tiếp theo, Đường Vũ Lân nhìn thấy có rất nhiều ánh mắt khác nhau, có khinh bỉ, có châm biếm, có bình tĩnh, cũng có đồng tình. Không có ai xem trọng hắn, Lạc Quế Tinh 5 người tất cả đều là tồn tại trên thiếu niên thiên tài bảng, thực lực tổng hợp của bọn họ thực sự là quá mạnh mẽ. Vũ Ti Đoá càng là đỉnh cấp thiên tài tiến vào top 10 trên thiếu niên thiên tài bảng. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt tất nhiên thực lực không yếu, nhưng Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn ở trong lớp lại có vẻ rất phổ thông. Coi như lại thêm hai tên mới tới, lẽ nào bọn họ liền có thể đối kháng tổ hợp của ngũ đại thiếu niên thiên tài? Giải tán đi. Sau khi thu thập hết thảy đăng ký phân tổ, Đường Vũ Lân xoay người rời khỏi phòng học. Cổ Nguyệt, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn, Tư Lập Chí cùng Diệp Tinh Lan theo ở phía sau, nối đuôi nhau đi ra. Mãi cho đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất, bầu không khí trong lớp mới trở nên ầm ĩ hơn. Hắn cho rằng hắn là ai, lại đi khiêu khích ngũ đại. Ngũ đại thành viên trên thiếu niên thiên tài bảng, được đồng bạn gọi tắt. Dương Niệm Hạ nhíu nhíu mày, hướng về Lạc Quế Tinh bên người nói, hắn có cái gì dựa dẫm hay sao? Luận thực lực, hắn hẳn là so với chúng ta còn hơi kém một chút, nhưng Cổ Nguyệt lại rất mạnh. Chỉ là, bọn họ chỉ có 2 người. Trịnh Di Nhiên khinh thường nói, có thể có cái gì để dựa dẫm? Ta nhìn hắn bất quá là phô trương thanh thế thôi. Tình huống hiện tại đã như thế, tiếc gì không làm màu một vài phút cuối chứ. Nếu như không nói như vậy, hắn làm sao xuống thang được? Điều hiện tại chúng ta cần làm, chính là ở trong cuộc thi đấu nội bộ lớp triệt để hạ nhục hắn. Không phải hắn nói muốn từ chức sao? Đến thời điểm ấy lại nhìn xem hắn có thật sự từ chức thật hay không? Lạc Quế Tinh hai mắt híp lại, Đường Vũ Lân có thể làm trưởng lớp cũng không phải tất cả đều trùng hợp là do vận may, vẫn có thực lực nhất định. Hơn nữa, hắn tựa hồ sẽ không làm sự tình hắn không nắm chắc. Hắn hẳn là có quen biết hai người mới tới kia. Cô nàng gọi là Diệp Tinh Lan, dường như có chút không bình thường. Vũ Ti Đoá thản nhiên nói, vậy thì lại như thế nào? Một mình ta là có thể đánh bại toàn bộ bọn họ. Đúng đấy. Dưới tình huống có thể triển khai U Minh Bạch Hổ, Vũ Ti Đoá nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ ở bên trong cùng cấp bậc hầu như là vô địch, hơn nữa, lại còn là cùng cấp bậc tứ hoàn. Đường Vũ Lân bất quá vừa lên cấp đến tam hoàn thôi, bọn họ dựa vào cái gì cùng phe mình đấu? Bọn họ tạo thành đoàn đội này cũng không chỉ là vì nhằm vào Đường Vũ Lân, đồng thời cũng hy vọng có thể đấu thắng thành viên của lớp 52. Lấy yếu thắng mạnh, có thể thu được nhiều học điểm nhất. Điều này cũng là nguyên nhân 5 người bọn họ tuy có tính cách khác biệt nhưng lại có thể hợp lại thành tổ đội. Cường cường liên hợp, mới có thể trở nên càng mạnh hơn. Đường Vũ Lân trước tiên đến văn phòng lão sư nộp đăng ký phân tổ, cũng không hề hướng về Thẩm Dập cùng Vũ Trường không nói gì cả. Dù cho điều chỉnh tổ chế tác cơ giáp, cũng là chuyện sau khi trận đấu nội bộ lớp này kết thúc. Hắn muốn dùng sự thực để chứng minh bản thân mình, hiện tại hướng về Thẩm Dập cùng Vũ Trường không nói rõ tình huống, vậy còn không phải đang đi cáo trạng sao? Hắn còn khinh thường hành vi này nữa kìa. Rời khỏi văn phòng lão sư, dẫn theo các bạn đi đến đoán tạo thất của mình. Từ đầu tới cuối, sắc mặt của hắn đều có vẻ rất ôn hòa. Đóng cánh cửa lớn của đoán tạo thất, để nơi này trở thành một không gian khép kín. Đường Vũ Lân nhìn về phía các bạn bè, trầm giọng nói, rất xin lỗi, là vấn đề của ta. Đối với sự tình trong lớp ta quá ít quan tâm, mới dẫn đến tình huống như thế phát sinh. Cổ Nguyệt cau mày nói, chuyện này làm sao có thể trách ngươi? Bọn họ rõ ràng sớm đã có ý muốn đâm chọt chúng ta rồi. Bọn họ 5 người liên thủ thì thế nào? Chúng ta còn sợ bọn hắn hay sao? Đường Vũ Lân mỉm cười nói, ta không lo lắng nhiều chuyện này. Ta dẫn mọi người tới đây, là muốn đem kế hoạch tu luyện tương lai của ta cùng Cổ Nguyệt nói cho mọi người biết. Xem thử các ngươi có hứng thú hay không, nếu có hãy tham dự vào. Đúng là sẽ có chút khó khăn, thế nhưng, nếu như thành công, sẽ đối với sự phát triển tương lai của chúng ta có sự trợ giúp rất lớn. Lạc Quế Tinh cùng Vũ Ti Đoá rời khỏi tổ của chúng ta. Ta sẽ hướng về lão sư xin phép, để chúng ta 6 người tạo thành một tiểu tổ chế tạo cơ giáp mới. Nhưng chúng ta cần làm không phải cơ giáp, mà là đấu khải. Nghe được hai chữ đấu khải, ánh mắt Diệp Tinh Lan mới rơi vào trên mặt Đường Vũ Lân. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân đem ý nghĩ của hắn thương lượng với Cổ Nguyệt, lấy dung đoán hợp kim làm tài liệu để tiến hành chế tác đấu khải nói qua một lần. Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn nghe có vẻ hơi mờ mịt. Đối với đoán tạo, bọn họ một chữ cũng không biết, chỉ có thể nghe ra hữu linh hợp kim là một loại vật liệu vô cùng mạnh mẽ, độ khó chế tác cũng rất cao. Nhưng Từ Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan đến từ chính nội viện, bọn họ làm sao lại không hiểu ý nghĩa của hữu linh hợp kim đây? Vẻ mặt Diệp Tinh Lan lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, không nghĩ tới, ở ngoại viện còn có thể có ý nghĩ như thế. Cái này ta tán thành. Đường Vũ Lân nhìn về phía Từ Lạp Chí, ngươi thì sao? Từ Lạp Chí cười ha ha, ta cũng tán thành. Hứa Tiểu Ngôn cùng Tạ Giải liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt của hai người đều hơi hơi lơ mơ. Tạ Giải cười khổ nói, lão đại, ta tuy rằng đã rất nỗ lực, thế nhưng, trình độ chức nghiệp tăng lên cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, ta e rằng không giúp đỡ được gì cả. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, nói, không cần nóng vội, từ từ đã. Chúng ta còn có thời gian, tương lai 6 năm, đều là thời gian để dành cho chúng ta chế tạo nhất tự đấu khải. Quá trình này có lẽ sẽ dài dằng dặc. So với chế tác nhất tự đấu khải gian nan hơn rất nhiều. Nhưng ta tin tưởng, mục tiêu của chúng ta nếu như có thể thực hiện, như vậy, thời điểm tương lai chúng ta chuyển hướng về nhị tự đấu khải, sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều. Đấu khải của chúng ta cũng tất nhiên sẽ cùng càng thêm phù hợp với bản thân của mình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Từ Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan, cấp phó nghiệp của các ngươi là... Từ Lạp Chí nói, cấp phó nghiệp của ta là cơ giáp sửa chữa, thật giống như có trình độ cấp 4. Diệp Tinh Lan lời ít mà ý nhiều, cơ giáp chế tạo, cấp 4. Nghe nàng vừa nói như thế. Trên mặt Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt đều toát ra sắc mặt vui mừng. Đường Vũ Lân không nhịn được cười nói, các ngươi đây thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nha. Thật là quá tốt rồi. Tạ Giải, ngươi hãy cùng Tinh Lan đồng thời tham dự cơ giáp chế tạo, học tập kinh nghiệm, tự bồi dưỡng năng lực của mình. Nếu ngươi cũng tự tham dự vào, tương lai khi giúp ngươi chế ra đấu khải sẽ không có vấn đề. Tiểu Ngôn, ngươi theo Cổ Nguyệt đồng thời thiết kế. Từ Lạp Chí hiếu kỳ hỏi, ngươi là đoán tạo sư, Cổ Nguyệt là thiết kế sư sao? Đường Vũ Lân gật đầu, Cổ Nguyệt là thiết kế sư cấp 4. Ngươi thật sự có thể dung đoán. Diệp Tinh Lan có chút không tin, hỏi. Dù sao, đoán tạo sư ở bên trong hết thảy các phó nghiệp vẫn là khan hiếm nhất, bởi vì tu luyện thực sự quá mức khó khăn, cần thời gian dài tích lũy. Vì lẽ đó, bên trong phó nghiệp cùng cấp bậc, đoán tạo sư thường thường là lớn tuổi nhất. Đường Vũ Lân nói hắn có thể dung đoán, hơn nữa còn là đoán tạo sư cấp 5, Diệp Tinh Lan trước sau có chút không tin. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, chuyện này có khó khăn gì, tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Các ngươi nhìn là được rồi. Nói xong, hắn đi tới một bên giá đặt kim loại hiếm. Ôm lấy hai khối kim loại hiếm đem lên đoán tạo đài. Ta hiện tại chỉ có thể tiến hành dung đoán hai loại kim loại. Tỷ lệ thành công đại khái là khoảng chừng trên dưới 30%. Hiện nay hữu linh hợp kim có thể chế tác được gồm có ngọc ngân, linh kim, tinh ngân ba loại này. Các ngươi phải nhanh một chút tìm ra hữu linh hợp kim phù hợp với bản thân là gì. Như vậy mới có thể chế tác. Ngươi có thể đoán tạo ngọc ngân. Ánh mắt Diệp Tinh Lan sáng lên. Đường Vũ Lân gật đầu. Diệp Tinh Lan không chút do dự nói. Ta chọn ngọc ngân. Ta chọn tinh ngân. Từ Lạp Chí nói rằng. Rất hiển nhiên. Bọn họ đối với đấu khải của mình cũng đã sớm có ý nghĩ. Đường Vũ Lân cười nói, cái này ngược lại cũng đúng là bớt được chút việc. Phương diện chi phí kim loại, e rằng cần mọi người chia đều một chút. Diệp Tinh Lan gật gật đầu. Đường Vũ Lân nói, thứ hiện tại ta sắp đoán tạo chính là ngọc ngân. Thời gian nói chuyện, hai khối kim loại hiếm đã thiêu đốt xong rồi. Đường Vũ Lân hai tay giương ra, linh đoán trầm ngân chùy xuất hiện ở trong hai lòng bàn tay hắn. Song chùy vung lên, bắt đầu đoán tạo. Dung đoán đã được một khoảng thời gian, nhưng tỷ lệ thành công lại vẫn kẹt ở 30% trên. Điều này lại như là một bình cảnh, ràng buộc hắn. Đoán tạo bắt đầu, Đường Vũ Lân cấp tốc tiến vào bên trong trạng thái chuyên chú của mình. Mỗi một truy hạ xuống, đều mang theo tinh thần lực của hắn. Lúc trước ở phòng học tao ngộ những thứ kia, hắn thật sự không để ý sao? Nếu như thật sự không để ý, sẽ không nói ra những lời nói sau đó. Hắn dù sao cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi đầu mà thôi. Trong lồng ngực kìm nén một hơi, hắn muốn hướng về các bạn học cùng lớp chứng minh, mình có tư cách làm lớp trưởng. Lần này, có thể chiến thắng tổ đội 5 người vũ ti đoá bọn họ hay không, đối với Đường Vũ Lân mà nói là cực kỳ trọng yếu. Nếu như không thể gõ cho 5 người bọn họ tỉnh ra, chính vị trí lớp trưởng của mình cũng không cần tiếp tục làm nữa. Ngươi thấy thế nào? Thẩm Dập ngồi trên chiếc ghế salon êm ái trong văn phòng, khép hai chân, trên mặt biểu lộ vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Vũ Trường Không vẫn mặt lạnh như trước. Lúc trước các lão sư đối với chúng ta làm sao, dùng lại trên người bọn họ là được rồi. Sử Lai Khắc dạy học luôn luôn lấy tự do vi sưng, tuyệt không xóa bỏ thiên tính của hài tử. Ta chỉ có một chút ý kiến. Cái gì? Thẩm Dập tò mò hỏi. Vũ Trường Không nói, đối kháng như vậy. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, áp lực còn chưa đủ lớn. Còn chưa đủ lớn. Ngươi xem trọng đệ tử bảo bối của mình đến như thế ư? Thẩm Dập một mặt kinh ngạc. Nàng đồng dạng cũng không coi trọng Đường Vũ Lân, thực lực năm người Vũ Ti Đóa quá mạnh mẽ, đặc biệt là Vũ Ti Đóa có võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, đó là một tập thể không ai ngăn nổi. Đừng xem Cổ Nguyệt lần trước thắng Vũ Ti Đóa, nhưng đó là do Vũ Ti Đóa sau khi đánh lâu không kịp khôi phục nguyên khí, cũng không dùng được võ hồn dung hợp kỹ. Vũ Ti Đóa ở trạng thái đỉnh phong tuyệt đối là đáng sợ. Huống chi còn có Lạc Quế Tinh, Dương Niệm Hạ, Trịnh Di Nhiên, Từ Du Trình bốn người. Trong năm người, đã có hai người tứ hoàn, chuyện này trong lớp tân sinh kỳ trước của Sử Lai Khắc Học Viện cũng đã là vô cùng hiếm thấy. Đối mặt đối thủ như vậy, mà còn áp lực không đủ lớn sao? Vũ Trường Không nói, Diệp Tinh Lan không cần tham gia trận đấu nội bộ lớp lần này. Sau khi cùng năm thứ hai đấu đối kháng lại để cho con bé ra trận. À, ngươi cũng quá ác đi chứ. Thẩm Dập trợn mắt ngoác mồm nhìn Vũ Trường Không. Ngươi không biết Đường Vũ Lân, tính cách hắn kiên cường, ẩn nhẫn. Tuy rằng ta dạy hắn hơn 3 năm, nhưng ta cũng không biết cực hạn của hắn ở nơi nào. Hắn thường thường có thể ở thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng không thể, sáng tạo kỳ tích. Diệp Tinh Lan đến từ nội viện, bên trong bạn cùng lứa tuổi, thực lực của nàng không thể nghi ngờ. Có nàng gia nhập, đối với tiểu đội của Đường Vũ Lân mà nói, độ khó đã bị giảm đi rất nhiều. Đường Vũ Lân lại như cái lò xo, áp lực càng lớn, lực đàn hồi cũng sẽ càng lớn. Cực hạn của Cổ Nguyệt ta cũng không nhìn ra được, Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn sau khi tiến vào học viện liền cảm nhận rõ ràng được nguy cơ, gần đây đều phi thường nỗ lực. Bọn họ cần chính là sự tự tin. Bốn người bọn họ hơn nữa lại thêm Từ Lạp Chí, vừa vặn năm người, năm đấu với năm, rất thích hợp. Rất thích hợp. Vù. Hào quang rực rỡ bay lên, như ánh ngọc lộng lẫy lóng lánh. Chấn động. Đúng, chỉ có thể dùng từ chấn động để hình dung tâm tình của Diệp Tinh Lan lúc này. Nàng đối với Đường Vũ Lân cũng không có hảo cảm gì. Ở trong mắt nàng, đối với hắn vẫn còn chút tức giận, chuyện ăn cơm lần kia nàng còn thù dai đây này. Thế nhưng, sự bất khuất trong trận thi đấu sau đó của Đường Vũ Lân cũng làm nàng lưu lại ấn tượng vô cùng sâu. Lúc này Đường Vũ Lân, thật sự có chút lật đổ nhận thức của nàng. Dung đoán, đây chính là dung đoán. Đoán tạo sư cấp 5 có thể hoàn thành dung đoán đều sẽ không quá nhiều, bởi vì đa số đều sẽ dồn tinh lực ở trên linh đoán tạo. Chỉ có linh đoán thông thạo, sau khi tiến vào cấp độ đoán tạo sư cấp 6, mới sẽ bắt đầu học tập dung đoán tạo. Nhưng Đường Vũ Lân chính là ở trước mặt bọn họ hoàn thành đoán tạo khối ngọc ngân này. Trong toàn bộ quá trình đoán tạo, loại nhịp điệu cùng cảm giác tiết tấu kia là lần đầu tiên Diệp Tinh Lan cùng Tư Lạp Chí nhìn thấy. Dường như cả người hắn trong quá trình đoán tạo đều dung nhập vào trong thế giới kim loại. Một đôi đoán tạo truy kia ở trong tay hắn bỗng nhiên linh xảo, bỗng nhiên trầm trọng, thiên đoán nhất phẩm, dung đoán, toàn bộ quá trình dường như nước chảy mây trôi, không có nửa điểm cản trở. Ta kiểm tra mức độ hòa hợp một chút. Đường Vũ Lân lấy ra một thiết bị nho nhỏ, món đồ này là chính hắn mượn từ đoán tạo sư hiệp hội của học viện để dùng. Nói là mượn dùng, trên thực tế Phong Vô Vũ đã vung tay lên, cũng tương đương với cho hắn sử dụng trường kỳ. Máy móc kề sát ở mặt ngoài của Ngọc Ngân, một vệt sáng đảo qua, rất nhanh, trên màn ảnh liền xuất hiện một hàng số. Nhìn thấy con số này, Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, Cổ Nguyệt tiến đến bên cạnh hắn liếc mắt nhìn, cũng ngây người. Đường Vũ Lân khóe miệng khẽ nhúc nhích một chút, thở dài. Rất thấp sao? Nhưng nhìn qua hẳn là dung đoán thành công 0,60% là ít. Từ Lạp Chí vừa nói cũng tiến tới gần, nhưng khi hắn nhìn thấy con số trên màn ảnh, cũng trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. 95%, chuyện này là thật sao? Đây là phản ứng đầu tiên của Từ Lạp Chí. Đúng, mức độ hòa hợp 0,95%. Đây là lần dung đoán thành công nhất của Đường Vũ Lân từ trước tới nay. Diệp Tinh Lan cũng không bình tĩnh, lặng lặng lẻn đến bên người Đường Vũ Lân. Rõ rõ ràng ràng nhìn thấy con số 95% này. Mức độ hòa hợp cao như thế ngươi còn ca thán cái gì? Diệp Tinh Lan không vui nói. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Ta thở dài là bởi vì ta dùng không được mà. Nếu như vừa nãy đoán tạo tinh ngân là tốt rồi. Một khối này, đủ để hoàn thành một bộ phận của đấu khải. Ngươi không dùng được vậy để ta dùng. Diệp Tinh Lan thành thật không khách khí. Một chưởng vỗ vào trên ngọc ngân. Nhẫn chữ vật trong tay ánh sáng lóe lên. Liền đem khối ngọc ngân này thu vào bên trong. Ngươi đúng thật là không khách khí. Cổ Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Diệp Tinh Lan lại như là không nghe thấy. Sau này ta sẽ trả lại tiền vật liệu cho ngươi. Tốt. Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật một thoáng. Hắn đau lòng. Là 95% đấy. Mức độ hòa hợp này. Tương lai đủ để lại dung nhập thêm 7 loại kim loại. Tạo thành hợp kim từ 9 loại kim loại khác nhau. 95% cùng 91% nhìn qua không kém bao nhiêu. Thế nhưng, ở trong giới đoán tạo sư 0,95% hữu linh hợp kim được gọi là cơ sở của thần chi hợp kim. Hiện nay ở bên trong hữu linh hợp kim đã biết,